Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 958. Những năm này, các ngươi cầm lấy ta sổ sinh tử, ngược lại là sống cực kỳ tự tại a. Canh thứ nhất, tĩnh, yên tĩnh như chết. Tại chỗ tất cả địa phủ Diêm La, cùng tôn này địa phủ đệ nhất phán quan, giờ khắc này, nhìn trước mắt, cái kia quỷ dị, mà làm bọn hắn cảm thấy vô cùng làm người ta sợ hãi. Khó có thể tin một màn, thật chỉ cảm thấy bọn họ giờ phút này, đang nằm mơ, mà lại, vẫn là một cơn ác mộng. Một trận bọn họ đời này, đều không muốn gặp sự tình. Trời à, bọn họ đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy, bọn họ thập đại Diêm La bên trong, cường đại nhất một vị, chỉ có 2 cái tu thành cự nhân chi thân bên trong 1 cái. Lại trực tiếp bị đứng ở phía dưới Sở Lăng Tiêu, hút tới, thân thể cao lớn trước, Sở Lăng Tiêu thân thể, thì giống như con kiến nhỏ bé, như không có nhắc nhở, còn thật không phát hiện được. Năm trước lại đứng đấy 1 cái người sống sờ sờ, mà tôn này tu thành cự nhân chi thân Diêm La, tới so ra, quả thực cao như sơn nhạc, nhưng chính là như thế, bọn họ giờ phút này, lại đến tột cùng nhìn thấy cái gì, ngay trong bọn họ mạnh nhất 1 tôn, lại bị phía dưới Sở Lăng Tiêu, trực tiếp thì cho bóp lấy cổ, thân thể cao lớn. Lại bị như là kiến hôi nhỏ bé người cho chế phục. Cái này, đây chính là bọn họ 10 người bên trong mạnh nhất 1 tôn a, 1 tôn đạt tới tiên cổ bá chủ cường giả a. Nhưng bây giờ lại oanh, giờ khắc này đầu tiên phản ứng đầu tiên chính là vị kia sớm đã co quắp trên mặt đất run lẩy bẩy địa phủ đệ nhất phán quan Mã Diện. Nhìn lấy cái này trước mắt khiếp sợ không gì sánh nổi 1 màn. Ngắn ngủi trong tích tắc, toàn bộ đại não đều trong nháy mắt biến trống rỗng. Khuôn mặt đều dường như hóa đá đồng dạng, nhìn không ra vẫn còn có biểu lộ. Chỉ còn lại có 2 chữ. Kinh dị, vô pháp tưởng tượng, trước mắt sự tình là thật. Cái này sao có thể? Bọn họ địa phủ đệ nhất Diêm La, đệ nhất cường giả lại bị Sở Lăng Tiêu cho. Tuy nhiên vị này địa phủ đệ nhất phán quan giờ phút này tâm lý cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng trước mắt tình cảnh này thật làm cho hắn nghĩ tới 2 chữ miểu sát. Đúng, ngoại trừ miểu sát, hắn thực sự đã nghĩ không ra vẫn còn có cái gì từ có thể hình dung trước mắt tình cảnh này. Nhưng cái này sao có thể? Vị này đã là bọn họ địa phủ thập đại người sáng lập 1 trong. Càng là trong đó mạnh nhất 1 vị. Tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Nhìn chung kim cổ tương lai. Ai có thể cản? Người nào lại dám cản? Nhưng bây giờ, lại bị Sở Lăng Tiêu cho. Giờ khắc này, dường như toàn bộ thế giới đều hóa đá. Vạn vật quy về tĩnh mịch. Tính cả không khí đều bị trước mắt tình cảnh này khiếp sợ động lại. Còn lại cái kia 9 đại Diêm La càng là 1 cái miệng trương thật lâu không cách nào khép lại, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin được. Cho tới bây giờ bọn họ đều không thể tin được đây là sự thực. Liền vị này bị Sở Lăng Tiêu trong nháy mắt hút tới như là kiến hôi, nắm ở trong tay vị này Diêm La cự nhân cũng là triệt để trợn tròn mắt, 1 đôi mắt càng là như là gặp ma, đều tại đây khác, sắp trợn lồi ra, gương mặt trắng bệch cùng kinh dị, hoàn toàn không thể tin được, hắn tôn này đạt tới tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả, lại bị Sở Lăng Tiêu cho dây, mà lại, trước đó, hắn càng là liền cơ hội phản ứng đều không có. Thì trong nháy mắt trở thành Sở Lăng Tiêu trong tay trong lòng bàn tay con kiến hôi. Tôn này Diêm La cự nhân, tên là Thiên Cự, đây cũng là hắn tu thành cự nhân chi thân về sau cải thành tên, đến mức tên trước kia, hắn đã sớm không cần, thậm chí liền chính hắn đều đã không nhớ nổi. Vì sao hắn muốn đem tên cải thành Thiên Cự? Không chỉ là bởi vì hắn tu thành cự nhân chi thân, càng quan trọng hơn là tu thành cự nhân chi thân đạt tới tiên cổ bá chủ hắn. Hắn thân thể giống như cao bằng trời, trừ bọn họ 10 người bên trong, trừ hắn ra, một cái khác tu thành cự nhân chi thân Diêm La bên ngoài. Còn lại 8 người, cho dù liên thủ, sử xuất toàn lực nhất kích, đều không cách nào phá vỡ hắn cự nhân chi thân. Có thể nghĩ, cái này mượn nhờ sổ sinh tử, tu thành cự nhân chi thân, đến tột cùng là đáng sợ bao nhiêu. Phòng ngự lực, căn không thể đo lường. Nhưng sau một khắc, Thiên Cự một đôi đồng tử, trong nháy mắt liền lại vội phim đột nhiên rụt lại. Ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, hắn lại cảm nhận được, theo chỗ cổ, truyền đến một trận ngạt thở cảm giác, tuy không so rất nhỏ, nhưng là hắn chân thực cảm thụ. Hắn vậy mà, oanh, trong tích tắc, đợi đến Thiên Cự triệt để lấy lại tinh thần giờ khắc này, hắn vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân, muốn theo Sở Lăng Tiêu trong tay tránh ra. Thân thể cao lớn, nỗ lực vặn vẹo, chỉ là cái kia bốn phía đưa tới một trận ngập trời sóng gió. Đều muốn tòa này địa phủ quản hạt thời không? Chấn bắt đầu run rẩy lên. Thế mà, cho dù hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh, đều không thể theo Sở Lăng Tiêu trong tay giấy rụa đi ra. Thân thể cao lớn, gần như chỉ ở như là kiến hôi nhỏ bé Sở Lăng Tiêu trong tay, căn bản không thể động đậy. Tê, tình cảnh này thực sự để bốn phía tất cả Diêm La cùng tôn này địa phủ đệ nhất phán quan cảm thấy đánh vào thị giác, cảm giác thực sự quá lớn. Giờ khắc này bọn họ rồi mới từ kinh dị bên trong triệt để lấy lại tinh thần. Trong chốc lát, toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên, toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sau một khắc, đợi đến Thiên Cự còn đang cố gắng giãy giụa thời điểm, thanh âm nhàn nhạt lại là đã rơi vào tất cả mọi người bên tai. Lại động một cái, ta không ngại vặn gãy cổ của ngươi. Thiên Cự, ngoặc kép, tất cả Diêm La, ngoặc kép, đệ nhất phán quan, ngoặc kép. Thanh âm rơi xuống, giống như nhấc lên một trận cấp 12 đài như gió. Lại cực kỳ sắc bén, vừa mới bốn phía, còn có thể nghe được Thiên Cự cỗ kia thân thể to lớn, nỗ lực tránh thoát Sở Lăng Tiêu trưởng khống, mà truyền ra từng đợt thanh âm. Giờ phút này, lại là đã biến mất vô ảnh vô tung. Vị kia đệ nhất phán quan Mã Diện, cũng không cần không nói, đã sớm bị hù hận không thể, liền tim đập của mình đều trước tạm thời cho đình chỉ, sợ sẽ lần nữa chọc vào đến Sở Lăng Tiêu. Mà còn lại 9 đại phán quan, càng là một cái so một cái sắc mặt tái nhợt, đứng trên không trung, toàn thân cao thấp đều cảm thấy một mảnh cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Lạnh, kinh dị, hoảng sợ, tâm tình của mỗi người tuy đều không giống nhau, nhưng trong lòng lại đã bị hù sắp bắn. Nhất là thập đại Diêm La, giờ phút này, toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Từng có lúc, từ đám bọn hắn mỗi người đạt được một bản sổ sinh tử về sau, liền đã đem chính mình cùng tu sĩ khác rạch ra giới hạn. Thậm chí, bọn họ bản thân cũng đã đem chính mình xem như chủ thiên địa thế giới thiên đạo, đối đãi giống nhau. Sổ sinh tử bản thân liền chính là cùng chủ thiên địa thế giới thiên đạo tướng cùng cấp bậc tu hành sản phẩm, bọn họ đã là chủ nhân, cái kia không phải càng là áp đảo phía trên tồn tại sao? Bởi vậy, bọn họ thành lập địa phủ, ước thúc thế gian tu sĩ sinh tử, từ đầu đến cuối đều du tẩu cùng thiên địa quy tắc bên ngoài. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một tôn để bọn hắn thập đại Diêm La đều không thể đối kháng cường giả khủng bố, thực lực thế này không phải là có thể không đợi thập đại Diêm La cùng địa phủ đệ nhất phán quan, theo chính mình nội tâm sợ hãi tâm tình bất an bên trong kịp phản ứng, liền nghe được một đạo càng thêm để thập đại Diêm La toàn thân cao thấp cũng nhịn không được toát ra nổi da gà rơi xuống, nhất thời thẳng để bọn hắn tất cả mọi người đều tại thời khắc này không tự chủ được nín thở. Những năm này các ngươi cầm lấy ta sổ sinh tử, ngược lại là sống cực kỳ tự tại a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh